Chương 834, Giao lưu luận bàn. Tu La Kiếm Thành, Táng Kiếm Châu Đông Đảo Thành chỉ một trong, cùng Kim Kiếm Thành tiếp giáp. Bất quá, mọi người đều biết Tu La Kiếm Thành kiếm tu, thực lực tổng hợp so với Kim Kiếm Thành võ giả, phải cường hoành hơn rất nhiều. Mà lại, Tu La Kiếm Thành rất thống nhất, Tu La Kiếm Tông một nhà độc đại. Không giống Kim Kiếm Thành đồng dạng, quần hùng cùng nổi lên. Mặc dù, đông đảo trong thế lực, kiếm đấu trường chính là thế lực tối cường, nhưng là thế lực khác cũng không kém. Sở dĩ, kiếm đấu trường không cách nào làm đến lực gáp quần hùng. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Tu La Kiếm Tông kiếm tu, chuyên tu Tu La Kiếm Đạo. Nhắc lên Tu La Kiếm Đạo, vô số võ giả, cũng vì đó động dung. Tu La Kiếm Đạo, chính là một loại hung thần kiếm đạo, tu tập loại kiếm đạo này kiếm tu, hắn thể nội lệ khí rất nặng. Sở dĩ, Tu La đệ tử của kiếm tông, từng cái đều rất hiếu chiến, gần như mỗi một năm đều muốn đến Kim Kiếm Thành luận bàn. Tu La Kiếm Thành đến, để Kim Kiếm Thành đông đảo thế lực cự đầu, rồi rít hội tụ vào một chỗ thương thảo đối kháng công việc. Kim Kiếm Thành có kim cổ chung, mỗi một cái muốn thu hoạch được Kim Kiếm Thành chấn thành tuyệt học kim cổ bất diệt kiếm pháp, nhất định phải đạt được kim cổ chung tán thành. Mà Tu La Kiếm Thành, thì là có Tu La chung. Muốn thu hoạch được Tu La Kiếm Thành chấn thành tuyệt học, QNZ nhất định phải đạt được Tu La chung tán thành. Lần này, Tu La Kiếm Tông khí thế hung hùng, điều động bên trong tông môn thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, thế muốn quét ngang Kim Kiếm Thành thế hệ trẻ tuổi. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Tại Tu Doan dẫn đầu dưới, Tu La Kiếm Tông đám người, đi tới kiếm đấu trường. Hai đại thành trì thế hệ trẻ tuổi đo sư cờ, địa điểm tiểu lựa chọn tại kiếm đấu trường bên trong. Ha ha ha, Tu Doãn, đã lâu không gặp. Huyền Lao tại kiếm đấu trường bên trong, nên đón Tu La Kiếm Tông đám người. Huyền Lao. Tu Doãn đối Huyền Lao cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù, Tu Doãn cũng là huyền vương cảnh đại năng, nhưng lại không dám ở Huyền Lao trước mặt lỗ mãng. Huyền Lao là uy tín lâu năm cường giả, một thân tu vi cao thâm mặt chắc, cho dù là Tu La Kiếm Tông các trưởng lao khác, chỉ sợ cũng không dám đơn giản đối Huyền Lao xuất thủ. Sở dĩ, Tu Doãn mặt ngoài đối Huyền Lão, vẫn là rất khách khí. Huyền Lão, ta đã đi tới Kim Kiếm Thành 3 ngày, không biết các ngươi Kim Kiếm Thành chuẩn bị như thế nào. Tu Doãn cười nói. Mời tới bên này. Huyền Lão nhếch miệng cười nói, đã chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó, Huyền Lão mang theo Tu Doãn bọn người, đi tới một cái phi thường rộng lớn lôi đài trước đó. Cái này lôi đài rõ ràng là đến lúc dựng, tại lôi đài phía trước nhất có một loạt đài chủ tịch. Tu Doãn, thượng tọa. Huyền Lao no y Tu Doãn nhẹ gật đầu, mà giật tại trên đài hội nghị, còn như Tu La Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử, thì là bên phải trong tay khu nghỉ ngơi vực tòa hạ. La Bạch nhận bọn người, sớm đã đến, bọn hắn nhìn thấy Tu La Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi thời điểm, đôi mắt bên trong cũng là bước lên tia lửa. Huyền Lao, lần này ta Tu La Kiếm Tông ý đồ đến, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Tu Doãn ngồi tại trên đài hội nghị, tiếng cười nói. Chắc hẳn Tu Doãn đã có ý tưởng. Huyền Lão hỏi. Tu Doãn gật đầu nói, ngay từ đầu, trước hết để cho thế hệ trẻ tuổi trao đổi lẫn nhau thoáng cái, chờ đến cuối cùng lúc kết thúc, đang tiến hành chính thức 3 trận tranh tài, như thế nào nghe vậy? Huyền Lão gật đầu, lúc này đáp ứng. Đã như vậy theo bắt đầu, thời gian tiểu giao cho thế hệ trẻ tuổi đi. Tu Doãn no y hai đại huyền vương cảnh cường giả, thương nghị tốt về sau, liền không lại để ý tới đông đảo thế hệ trẻ tuổi. Lẫn nhau nói chuyện phiếm. Mà Tu La Kiếm Tông trận doanh, một đạo nhân ảnh, đi lên lôi đài. Tu La Kiếm Tông La Hạo, không biết Kim Kiếm Thành vị kia chịu chỉ giáo một bộ hắc bào La Hạo, trên mặt hiện đầy hung thần chi sắc, vẫn nhìn La Bạch Nhận đám người khu vực, trầm giọng hỏi. La Hạo Tu Vi, chính là chân vũ cảnh tứ trọng, tại La Bạch Nhận bọn người trong mắt, không đủ gây sợ. Nếu là giao lưu, như vậy La Bạch Nhận các loại thiên tiêu, nhất định là áp chủ. Để cho ta tới. Người nói chuyện, là một cái tên là Đinh Hổ Nam Tử, tu vi của hắn, cũng là chân vũ cảnh tứ trọng. Lúc đầu, chân vũ cảnh tứ trọng, tại Kim Kiếm Thành đã coi như là thiên tiêu. Nhưng là bởi vì có Lý Bản Tử cùng Hạ Học Lâm hai cái này chân vũ cảnh tứ trọng vô địch tồn tại, dẫn đến hào quang của bọn họ ảm đạm vô cùng. Mà lần này, Đinh Hổ xuất chiến, chính là vì chính mình chính danh. Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Nhìn thấy Đinh Hổ lên đài, La Hạo hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Phải hay không phải, đánh qua mới biết được. Đinh Hổ lạnh như băng nói. Được. La Hạo vừa dứt lời, trong lúc đó quanh thân hiện ra mênh mông kiếm chi chân ý, ngập trời khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hưu La Hạo trong tay, không biết khi nào, xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm trên mũi kiếm, có một cái điểm sáng màu đen, cái này điểm sáng màu đen bên trong, ẩn chứa mênh mông khí tức. Làm cái này điểm sáng màu đen, ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, La Hạo thân hình, đống nhiên di động. Tu La kiếm pháp. La Hạo thi triển ra Tu La kiếm pháp. Lập tức, bên trong trường kiếm, bắn ra đầy trời ánh kiếm màu đỏ ngòm, những này kiếm quang bên trong, ẩn chứa xâm nhiên tử khí. Đây chính là Tu La kiếm pháp sao? Phương Thần nhìn xem La Hạo thi triển ra Tu La kiếm pháp, trong lòng âm thầm nói. Cái này Tu La kiếm pháp cùng Kim Cổ Bất Diệt kiếm pháp, hoàn toàn tương phản. Kim Cổ Bất Diệt kiếm pháp chính là sắc bén, bá đạo. Mà Tu La kiếm pháp thì là âm trầm, tanh mùi máu. Khó trách tu luyện Tu La kiếm pháp kiếm tu, trong lòng lệ khí rất nặng. Phương Thần khẽ lắc đầu, hắn có thể nhìn ra, La Hạo thực lực, so với Đinh Hổ mạnh hơn rất nhiều. Quả nhiên, Phương Thần vừa mới lắc đầu, trên lôi đài, Tu La kiếm quang liền trực tiếp đánh tan Đinh Hổ kiếm quang, bức bách Đinh Hổ lui lại. Không, Đinh Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đem Kim Cổ Bất Diệt kiếm pháp, thôi động đến cực hạn, mang theo ngập trời khí tức, trong nháy mắt đánh phía La Hạo. Kim Cổ Bất Diệt kiếm pháp, cũng bất quá như thế. La Hạo hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng huy động, lập tức một đạo chướng mắt kiếm quang, trực tiếp đi ngang qua hư không, ra Đinh Hổ trước ngực. Đinh Hổ thấy thế, quá sợ hãi, trong nháy mắt từ bỏ tiến công, thân hình không ngừng lui lại. Phanh chướng mắt kiếm quang, trong hư không nổ tung lên, khí lãng trực tiếp đem Đinh Hổ xông bay. Ngã trên mặt đất Đinh Hổ, khắp khuôn mặt là áy náy. Đinh Hổ, không có sao chứ? Có võ giả vội vàng chạy tới đỡ dậy Đinh Hổ, lo lắng hỏi. Đinh Hổ khập khiễng trở lại Kim Kiếm Thành trong trận doanh, áy náy nhìn La Bạch Nhận một chút, nói, thật xin lỗi. La Bạch Nhận thì là nhẹ nhàng đập thoáng cái Đinh Hổ bả vai, ra hiệu hắn không có việc gì. Bất tài tiểu thắng một trận, còn có vị kia đi lên chỉ giáo La Hạo chiến thắng về sau, khắp khuôn mặt là vẻ phách lối, căn bản không đem Kim Kiếm Thành võ giả để ở trong mắt. Hạ Học Lâm lúc này tức giận, muốn xuất thủ, nhưng lại bị một cái khác võ giả cho ngăn trở. Để cho ta tới đi. Cái này võ giả, cùng Đinh Hổ tình như thủ túc, mắt thấy Đinh Hổ bị La Hạo đánh bại, hơn nữa còn như thế nhục nhã, hắn chuẩn bị xuất thủ, là Đinh Hổ báo thủ. Thấy thế, Hạ Học Lâm nhẹ gật đầu. Kim Kiếm Thành không có võ giả sao? Vì sao đều yếu như vậy? La Hạo nhìn thấy cái này võ giả, phách lối nói. Chân Vũ cảnh tứ trọng võ giả, cũng không cần đi lên nêu xấu, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe được La Hạo thanh âm phách lối, cái này võ giả càng thêm tức giận rồi. Muốn chết. Cái này võ giả khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt liền đem Kim Cổ Bất Diệt kiếm pháp tăng lên tới cực điểm, trực tiếp cùng La Hạo chiến đấu ở cùng nhau. Một phen sau khi chiến đấu, La Hạo tìm được cái này võ giả một cái nhược điểm, trực tiếp một kiếm đánh bay cái này võ giả. Tự rước lấy nhục. La Hạo phách lối không thôi, cười lạnh nói. Mà lúc này, tại Tu La Kiếm Tông khu vực đông đảo thiên tài, khắp khuôn mặt là nụ cười. Dùng La Hạo thực lực, chân vũ cảnh tứ trọng, không người là hắn địch thủ. Một cái gầy yếu nam tử nói. Vậy cũng không nhất định. Trường bào màu đỏ như máu nam tử, lạnh nhạt nói. Lô sư huynh nói là cái kia cổ kiếm nhìn thấy trường bào màu đỏ như máu nam tử nói chuyện, cái khác võ giả nghi ngờ hỏi. Lô sư huynh không nói gì, ánh mắt xuyên qua lôi đài, nhìn về phía Kim Kiếm Thành trận doanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Chính ngồi xếp bằng Phương Thần, đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt nóng hừng hực, chợt ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện trường bào màu đỏ như máu nam tử khiêu khích ánh mắt. Phương Thần nhìn chăm chú trường bào màu đỏ như máu nam tử, lúc này, cái sau đôi mắt bên trong, lộ ra một tia vẻ khinh thường, sau đó ánh mắt rời ra chỗ khác. Linh hồn người này rất cường đại. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Giống như hắn đoán không sai, trường bào màu đỏ như máu nam tử, tại Tu La Kiếm Tông cũng coi là tuyệt đại thiên tiêu. Trong suy tư Phương Thần, bị La Hạo cuồng vọng thanh âm cắt ngang. Trần Vũ cảnh tứ trọng, ta làm vô địch. La Hạo phách lối nói. Hạ Học Lâm nghe vậy, đàng thoáng cái đứng lên, sắc mặt tâm trầm, thả người nhảy lên, leo lên lôi đài. Thật sự là buồn cười, tiểu ngươi chút thực lực ấy, cũng dám tự xưng chân vũ cảnh tứ trọng vô địch. Hạ Học Lâm cười nhạo nói. Ngươi là ai? La Hạo cảm giác được Hạ Học Lâm trên người cường hãn khí tức, lạnh giọng hỏi. Hạ Học Lâm. Ngươi chính là Hạ Học Lâm? La Hạo nghe vậy, nhãn tình sáng lên, hiển nhiên hắn cũng là nghe nói qua Hạ Học Lâm người này. Ta tại Tu La Kiếm Thành đã sớm từng nghe nói tên của ngươi, nghe nói ngươi là Kim Kiếm Thành chân vũ cảnh tứ trọng vô địch võ giả, nếu như ta đánh bại ngươi, như vậy ta chính là chân vũ cảnh tứ trọng vô địch. La Hạo âm trầm nói, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hạ Học Lâm no ý Hạ Học Lâm, một mực cho người ta một loại tao nhã nho nhã khí tức, rất ít gặp đến hắn tức giận. Mà giờ khắc này, Hạ Học Lâm mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem La Hạo, hiển nhiên là thật phẫn nộ. Cổ Kiếm huynh, ngươi nói Hạ Học Lâm có thể hay không chiến thắng La Hạo? Lý Bản Tử nhìn thoáng qua Cổ Kiếm, hỏi. Hẳn là có thể. Cổ Kiếm no ý cái này La Hạo cu nở dê thật sự là buồn cười, Cổ Kiếm huynh đều không nói gì thêm, hắn lại dám tự xưng chân vũ cảnh tứ trọng vô địch. Lý Bản Tử nhếch miệng cười nói. Tại mọi người trong lòng, Cổ Kiếm mới đảm đương nổi chân vũ cảnh tứ trọng vô địch xưng hào, hắn La Hạo, không có tư cách kia. Một máy mắt, Hạ Học Lâm cùng La Hạo, ngay tại trên lôi đài chiến đấu. Một người thi triển kim cổ bất diệt kiếm pháp, một người thi triển tu la kiếm pháp, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Không thể không nói, Hạ Học Lâm thực lực rất mạnh mẽ, chỉ chốc lát sau về sau, tự hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, khống chế được chiến đấu cục diện. Đáng chết La Hạo liên tục bại lui, hắn lớn tiếng giận dữ hét, chật trường kiếm trong tay, đống nhiên đâm ra. Tu la kiếm pháp, bị hắn thôi động đến cực hạn.